Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 674, đánh cướp quỷ viên thành quỷ quân. Tác giả, Phượng Si. Loại này tiền có thể ở quỷ thành giữa dòng thông. Trừ bỏ đương tiền sử dụng ở ngoài, còn có thể dùng để tu luyện. Bất quá, rất ít có quỷ hồn bỏ được hấp thu hồn thạch trung hồn lực tiến hành tu luyện. Bởi vì hồn thạch ở quỷ thành bên trong cư trú bảo đảm. Đương người có được cũng đủ hồn thạch mua sắm quỷ ốc lúc sau. Định kỳ còn phải hướng bổn khu trung quản sự giả giao nộp nhất định cư trú thuế. Đây là những cái đó quỷ hồn đại lượng trào ra quỷ thành. Tìm kiếm cùng khai quật hồn thạch nguyên nhân nơi. Hơn nữa, ở ra vào cửa thành cũng chính là quỷ môn quan khi. Trừ bỏ muốn nghiệm minh thân phận ở ngoài. Còn muốn giao nộp nhất định ra vào quỷ môn quan thuế quan. Nói cách khác, tưởng ở quỷ thành chung cư trú, trừ phi gia nhập quỷ thành quỷ quân. Nếu không, người liền phải liều mạng mà đến ngoài thành tìm kiếm cùng khai quật hồn thạch mới được. Bất quá, còn có một loại biện pháp là được không? Đó chính là ở ngoài thành đánh cướp tìm kiếm hồn thạch quỷ hồn. Chính là quỷ hồn nhóm vốn là sinh tồn không dễ. Hồn thạch càng khó tìm kiếm. Bởi vậy, một khi gặp được tu vi cường đại hồn thể tưởng bằng vào tu vi đánh cướp người khác hồn thạch nói. Liền sẽ lọt vào tìm kiếm hồn thạch quỷ hồn nhóm cùng công chi. Tần Cung hiểu biết xong này đó lúc sau. Lại lần nữa phân biệt hướng hai chỉ quỷ hồn tìm hỏi quỷ trấn trưởng trấn tin tức. Nhưng hai bảo quỷ hồn cũng không biết. Cuối cùng Tần Cung mở miệng hỏi. Quỷ môn quan trước quỷ quân thủ vệ là như thế nào đối quỷ vật người nghiệm chứng cứ rõ ràng thân. Đại nhân, quỷ thành chung cư dân đều có chính mình thân phận eo bài. Quỷ hồn nói, đem chính mình eo bài đem ra. Tần Cung hồn lực động chỗ. Phát hiện eo bài trừ bỏ chính diện khắc tên cùng phản diện khắc cư trú khu vực cùng địa chỉ ngoại. Cũng không có cái gì chỗ đặc biệt. Chỉ là tính chất thập phần đặc thù. Căn bản vô pháp giả mạo, dùng cái này liền có thể xuất nhập quỷ môn quan sao? Tần Cung lại lần nữa hỏi, đúng vậy đại nhân, đây là xuất nhập quỷ môn quan bằng chứng. Ngày thường lên phố thời điểm, cũng sẽ có quỷ quân tiến hành nghiệm xem. Quỷ hồn nói, Tần Cung lại lần nữa tìm hỏi vài câu lúc sau, thấy rốt cuộc hỏi không ra hữu dụng tin tức. Tần Cung trực tiếp đoạt hai cái quỷ vật eo phiến. Sau đó đem hai chỉ quỷ vật hồn thể đánh nát, toàn bộ cho phán quan. Phán quan dùng đi suốt 7 ngày thời gian, mới đem hai cái quỷ vật hồn thể cắn nuốt. Quỷ cái mau, quỷ không đi, này tính tên là gì? Nhìn hai khối eo bài thượng tên, Tần Cung một trận vô ngữ. Bất quá, hiện tại tên đã không phải hắn có thể lựa chọn. Vì thế hắn mở miệng hỏi, phán quan, người dùng cái nào tên? Đại nhân, ta thật sự có thể lựa chọn. Phán quan mở miệng hỏi. Đương nhiên, Tần Cung hào phóng gật gật đầu. Ta đây liền phải cái kia quỷ không đi eo bài đi. Quỷ cái mau quá khó nghe. Phán quan mở miệng nói. Kế tiếp nhật tử, Tần Cung cùng phán quan cũng không có vội vã vào thành. Mà là cùng cái khác quỷ hồn giống nhau. Bắt đầu ở quỷ thành ngoại núi lớn khắp nơi tìm kiếm hồn thạch. Này hồn thạch còn không phải giống nhau khó tìm, dù cho là Tần Cung tu vi cường đại, tìm kiếm lên cũng thập phần cố hết sức, mà phán quan tu vi cũng gần đạt tới quỷ thành trung cấp thấp quỷ hồn trình độ. Tìm kiếm lên liền càng khó khăn, hai người tìm kiếm 4-5 ngày, cũng không tìm kiếm đến mấy khối hồn thạch. Được rồi, phán quan, đừng tìm, cái này tìm đi xuống cũng không phải cái biện pháp. Chúng ta lại không phải tưởng ở quỷ thành trung trường kỳ sinh hoạt. Không bằng như vậy đi. Chúng ta đến quỷ viên thành bên kia đi đánh cướp lạc đơn quỷ hồn đi. Có lẽ hoặc có không nhỏ thu vào cũng nói không chừng. Tần Cung mở miệng nói. Chính là đại nhân. Ngươi không nghe quỷ cái mau cùng quỷ không đi nói sao. Đánh cướp hồn thạch là phải bị tập thể công kích. Này quá nguy hiểm. Chúng ta vẫn là chính mình tìm kiếm đi. Phán quan lắc đầu nói, không quan trọng, theo ta đi bảo đảm ngươi hữu dụng không xong hồn thạch. Tần Cung kéo phán quan, lén lút hướng về quỷ viên thành quản hạt khu vực mà đi. Tần Cung cũng không có lập tức động thủ. Hắn bắt đầu tìm kiếm lạc đơn quỷ hồn. Nhưng thực bất hạnh chính là quỷ viên trong thành nơi khu vực núi sâu chung. Tìm kiếm cùng khai quật hồn thạch quỷ hồn đều là kết bè kết đội ở cùng phiến tiểu khu vực nội công. Tác, liên tục mấy ngày xuống dưới. Tần Cung cùng phán quan cũng không có gặp được một cái lạc đơn quỷ hồn. Lúc này phán quan bắt đầu không ngừng oán giận lên. Chủ nhân, ta nói cái gì tới? Không được, nếu chính chúng ta nỗ lực tìm kiếm nói. Nói không chừng hiện tại đã đủ ra vào cửa thành hồn thạch. Chúng ta vẫn là trở về đi. Không được, nếu tới, liền không thể như vậy trở về. Tần Cung mở miệng nói. Đang ở hai người khi nói chuyện, chỉ nghe phục rầm rầm thanh âm tự hai sơn gian một cái sơn đạo thượng vang lên. Tần Cung hồn lực phát động, nháy mắt phát hiện, ở núi sâu gian một cái sơn đạo thượng, mấy chục danh quỷ viên thành quỷ quân chính xua đuổi năm lượng hỏa chủng sinh vật khô lâu mã lôi. Kéo xe ngựa hướng sơn ngoại đi tới, khô lâu trên xe ngựa vuông vức chứa đầy đồ vật, mặt trên dùng cỏ dại che lại. Nồng đậm mà tinh thuần hồn lực tự khô lâu trên xe ngựa phát ra. Khô lâu xe ngựa qua đi. Bánh xe thế nhưng ở sơn đạo thượng để lại thật sâu triệt ngân. Tần Cung hồn lực là cỡ nào nghịch thiên. Hắn nháy mắt liền thâm minh. Khô lâu trên xe ngựa trang đúng là tân khai thác ra tới hồn thạch. Có biện pháp, Tần Cung la lên một tiếng. Kéo phán quan hai quỷ thân hình liền tại chỗ biến mất mà đi. Ở nhóm đầu tiên xe ngựa qua đi, ước chừng không đến nửa canh giờ, nhóm thứ hai xe ngựa cũng đã đi tới. Lần này thế nhưng có gần trăm tên phạm vi thành quỷ quân xua đuổi hơn 20 lượng khô lâu xe. Ngựa được rồi lại đây. Khô lâu trên xe ngựa chứa đầy tân khai thác xuống dưới hồn thạch. Trên xe ngựa đồng dạng dùng cỏ dại bao trùm, nồng đậm thạch lực nháy mắt bố hướng bốn phương tám hướng. Ở đường núi nơi xa núi đá sau, Tần Cung hai mắt tỏa ánh sáng mà nhìn khô lâu xe ngựa một chút tới gần. Mà lúc này phán quan sợ tới mức toàn thân đều run rẩy lên. Chủ nhân, vẫn là thôi đi, này hẳn là quỷ viên thành thành quân. Chúng ta trêu chọc không dậy nổi. Nếu chúng ta đem quỷ thành hồn thạch cấp đoạt, quỷ viên thành thành chủ tất nhiên sẽ không thiện bãi cam hưu. Đến lúc đó chúng ta liền xong đời. Phán quan truyền âm hướng Tần Cung. Chúng ta đoạt cũng không ở quỷ viên thành dùng. Người sợ cái gì? Tần Cung hai mắt một sai không tồi nhìn về phía quỷ viên thành khô lâu mã đội đi bước một mà tới. Gần, phán quan còn ở vô lực mà khổ khuyên. Hắn run rẩy thanh âm ở Tần Cung trong lòng lải nhải. Tần Cung thật sự chịu không nổi. Xoay tay lại chính là một phen trưởng đem phán quan cấp chụp hôn mê bất tỉnh. Mà đúng lúc này, chỉ nghe được nổ vang tiếng động vang lên, đạo đạo quang hoa phóng lên cao, hơn 20 lượng khô lâu xe ngựa cùng quỷ viên thành quỷ quân toàn bộ lâm vào tới rồi đại trận. Bên trong, Tần Cung thân hình chợt lóe, biến mất ở tại chỗ, đương hắn lại lần nữa xuất hiện khi, hắn trên tay đã xuất hiện hai quả cao cấp đến tột cùng nhẫn. Giơ tay đem phán quan chụp tỉnh. Tần Cung vẻ mặt hưng phấn mà hét lớn. Đánh xong thu công. Đi rồi. Đi quỷ phương thành mua hai đống đại quỷ ốc. Phán quan thấy Tần Cung thẳng đem quỷ viên thành. Quỷ quân cấp đánh cướp. Vừa mới tỉnh lại lại dọa hôn mê bất tỉnh. Tần Cung tức giận đến liên tục đá hắn vài chân. Hắn mới lại lần nữa thức tỉnh lại đây. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.